Hệ thống thánh lười, chương 19, điều kiện để gia nhập học viện với tư cách là nam nhi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tiến vào trường, Tiểu Minh cùng Nguyệt Nga tiến về khu kiến túc xá với bao ánh mắt nhìn chằm chằm, với đó là những tiếng xì xào. Họ là cặp đôi đó vừa mới ở trước cổng hôn nhau đó, nữ nhi sao lại yêu nha, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vì ở học viện nữ chúng nữ nói rất nhiều khi có chuyện. Tiểu Minh nghe vậy cũng không phản ứng gì, ngược lại Nguyệt Nga cầm ta Tiểu Minh chạy thật nhanh vào phòng. Khi vào phòng Tiểu Minh biết ý nói, có ta ở đây không ai dám đụng tới ngươi đâu, nghe xong. Nguyệt Nga tựa vào bầu ngực to tròn êm ấm của Tiểu Minh và đỏ mặt nói. Ngươi sẽ cho ta dựa vào ngươi mãi không? Tiểu Minh hiểu sai ý nói. Được, ngươi cứ dựa vào ta sẽ bảo vệ ngươi, Nguyệt Nga vui vẻ nói. Thật chứ? Tiểu Minh khẳng định. Là thật Nguyệt Nga, vậy ngươi ngồi ở đó đi, cho ta dựa vào ngực ngươi. Tiểu Minh có chút giận nhưng cũng vui. Ngươi được lắm, Nguyệt Nga nở nụ cười hồn nhiên khiến cho Tiểu Minh ngây người và trong lòng thấy hạnh phúc. Hi hi, nằm trên cặp ngực êm, ấm, đàn hồi, căng một lúc Nguyệt Nga hỏi. À đúng rồi, tên thật của ngươi là gì Tiểu Minh? Tên thật của ta là Tiểu Minh nhưng ngươi cứ gọi Tiểu Hoa ở trường Nguyệt Nga. Sao mẹ ngươi bắt ngươi học trường này Tiểu Minh? Chắc là mẹ ta từng học ở trường này, và một điều nữa là để cho ta gặp ngươi, Nguyệt Nga e thẹn. Miệng lưỡi thật dẻo, bỗng có một giọng nói vang lên toàn trường. Tiểu Hoa và Nguyệt Nga mau đến phòng hiệu trưởng gấp, nghe xong hai người tiến về phòng hiệu trưởng, dĩ nhiên mấy người nhiều chuyện cũng đi theo tới phòng. Cốc cốc, tiếng gõ cửa của Tiểu Minh, một giọng nữ nhi nói. Mời hai người các ngươi vào. Những người còn lại không có gì thì nhà ai nấy về, đừng trách ta độc ác, nghe xong chúng nữ chạy loạn về nha. Còn hai người Tiểu Minh và Nguyệt Nga tiến vào, nhìn thấy phía trước là một người trong trẻ con và một người phụ nữ đang đứng bên cạnh người trẻ con đó. Người trẻ con đó là Tuyết Nhi, bà ngoại của Tiểu Minh, người phụ nữ kia là Thanh La. Tuyết Nhi, này Tiểu Hoa, con là nữ nhi cớ sao lại yêu nhau với nữ nhi khác Tiểu Minh? Mời cô Thanh La được không, bà ngoại Tuyết Nhi? Không cần, Thanh La là người mẹ ngươi và ta tin tưởng nhất, nghe xong Thanh La vui mừng và cảm thấy hạnh phúc. Tiểu Minh nói, ta là con trai cớ sao không yêu được nữ nhân? Tuyết Nhi nghi ngờ và cười nói. Ha ha, ngươi là con trai á, nhìn ngươi đi chỗ nào chỗ đấy cũng trắng nõn nà lại căng nữa cơ chứ, không thể nào là con trai được Tuyết Minh. Ta nói thiệt Tuyết Nhi, đừng nói nữa, ta biết ngươi là nữ nhi thích làm nam nhi đúng không Tuyết Minh? Ta là nam nhi tại sao lại phải thích làm nam nhi Tuyết Nhi? Ta đã dùng thần thức rồi, cả khí tức từng bộ phận tất cả đều là nữ nhi. Ngươi còn ngụy biện Tiểu Minh, ta nói thiệt, ta có thể chứng minh nhưng ta yêu cầu một điều Tuyết Nhi. Ngươi nói Tiểu Minh, cho ta được nhập học với tư cách làm nam nhi Tuyết Nhi. Được, nhưng có điều ngươi phải đạt cấp độ hồn tôn ở tuổi 15 thì được, với một điều kiện, vì ngươi dâm giấu đi ta thân phận. Ngươi sẽ phải gia nhập thất nữ tiên tôn và đi đại lục học viện đấu trường và giành top 10 trở lên Tiểu Minh. Ta bây giờ là hồn tôn, còn thiếu cái top 10 kia thôi, chúng nữ ngạc nhiên đồng thanh nói. Ngươi là hồn tôn Tiểu Minh? Đúng Tuyết Nhi, mới 2 năm trước bắt đầu nhập học ngươi mới là hồn sĩ cơ mà Tiểu Minh. 2 năm trước ta là đại hồn sư, chúng nữ đồng thanh nói. Ngươi là quái vật Tuyết Nhi. Ngươi có thể kể rõ quy trình tu luyện Tiểu Minh? Năm ta 6 tuổi ta ăn ngủ tự nhiên lên hồn sĩ. Ở không được hồn hoàn mạnh. Năm ta 7 tuổi ta cũng như vậy, ở không được hồn hoàn cực mạnh lên được đại hồn sư. Gần đây nhất ta có vận động một chút. Ở không được 2 con pet hồn hoàn 30 vạn năm. Tự nhiên trên trời rơi xuống hồn hoang mạnh cho ta. Số ta thật khổ, không làm gì cũng có chúng nữ. Một lúc sau mới đồng thanh hét lên, thánh lười phụ hộ cho ngươi, Tiểu Minh cũng rất cảm ơn thần lười. Tuyết Nhi, ngươi mau đi tăng cấp để mạnh mẽ lọt vào top 3 đi, còn 6 tháng nữa cố lên, Nguyệt Nga bỗng nói. Cô ơi, cần cấp bao nhiêu mới gia nhập được thất nữ học viện Tuyết Nhi? Hồn tôn trở lên Nguyệt Nga lo lắng và buồn bã, vì bây giờ nàng mới cấp 23, còn 6 tháng nữa đã bắt đầu. Tiểu Minh nhìn Nguyệt Nga có chút buồn liền nói không sao, ta có cách giúp ngươi tiến nhập hồn tôn trong 6 tháng. Nguyệt Nga, cách gì Tiểu Minh, về phòng rồi biết hì hì. Cách chương.